Xin chào trường Alpha 10, chương 58, làm người đều mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, là Thường cô nương sao? Một giọng nói phụ nữ mang theo chút ngạc nhiên và vui mừng vang lên. Thường Tuế Ninh nhìn về phía người nói, thấy đó là phu nhân của Trịnh Quốc Công, Đoạn Thị. Đoạn phu nhân, Thường Tuế Ninh thầm thở dài trong lòng, rồi cung kính chào bà. Đoạn Thị cười nói, thật là trùng hợp. Không ngờ lại gặp Thường cô nương cũng đến đây ngắm voi. Chào phu nhân quốc công, Diêu Hà cũng tiến lên hành lễ, rồi hỏi, Ngụy tỷ tỷ không đến sao? Con bé à, nó làm gì có tâm trí và thời gian như các ngươi? Đoạn Thị trả lời, mắt lại lướt qua Thường Tuế Ninh, giọng điệu như không. Nhưng con trai không ra gì của ta thì có đến. Bà lão đi theo Đoạn Thị cảm thấy tình huống này thật khó xử. Cách bà phu nhân, vô tình nhắc đến con trai của mình không khác gì việc ai đó khen trời hôm nay đẹp, còn bà phu nhân liền làm ra vẻ bất ngờ. Không phải chứ, người đã biết con trai ta chưa định thân cũng đến rồi sao? Đúng là, chẳng ai hỏi đến chuyện đó cả. May mà Thường Tuế Ninh vẫn giữ được vẻ bình thản, chỉ gật đầu đáp. Ngụy Thị Lang là đại thần của triều đình, dĩ nhiên phải đi theo bên cạnh thánh thượng. Vua cầu phúc 7 ngày, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua mọi việc triều chính. Giống như việc mùa hè đến Sơn Trang nghỉ mát, nhưng không có vị hoàng đế nào ngớ ngẩn đến mức chỉ biết nghỉ ngơi. Nếu cứ như vậy suốt mấy tháng hè, khi trời mát mẻ trở lại, ngai vàng cũng có thể đã đổi chủ. Nói cho cùng, đây chẳng qua là đổi địa điểm để xử lý chính sự mà thôi. Phu nhân quốc công cười thở dài, cả ngày nay ta cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Bà không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Thường Tuế Ninh và Diêu Hà. Đi. Chúng ta qua bên kia xem thử, dù thần tượng rất hấp dẫn, nhưng nhìn lâu rồi cũng chẳng còn thú vị. Những người có mặt đều là các công tử và tiểu thư đã quen với cảnh tượng như thế này, thấy trời sắp tối dần, liền từng nhóm trò chuyện rồi tản đi. Đoạn Thị mời Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ đến chỗ bà dùng bữa chay, rồi cùng nhau chép kinh, nói rằng có thể làm bạn với nhau cho vui. Bà rất chân thành, Thường Tuế Ninh thử từ chối một câu nhưng không thành. Cuối cùng đành đi theo bà. Cũng một phần vì trong tiềm thức nàng cũng chẳng phản đối. Nếu nàng thực sự không muốn, dù có ai ép cũng không được. Khi không có việc gì làm, nàng cũng sẵn lòng ngồi cùng với Đoạn Thị, nghe bà lải nhải đôi điều. Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ cùng ngồi ăn bữa chay đơn giản với phu nhân quốc công, sau đó bọn họ dọn sẵn bút và giấy để chép kinh. Ở một nơi khác, Diêu Nhiễm cũng đang cùng Bùi Thị chép kinh. Lúc này, tỷ nữ đi theo Bùi Thị bước vào, cúi chào. Nghe nói Đại Lang đã trở về sau khi ngắm thần tượng, lão phu nhân dặn phu nhân không cần chép khuya quá, kẻo tổn hại tinh thần. Bùi Thị không ngẩng đầu, dáng người thẳng thớm ngồi trước bàn nhỏ, tay cầm bút nói. Đã đến đây rồi, sợ gì tổn hại tinh thần, nhị muội đã về chưa? Diêu Nhiễm vô thức hỏi một câu, Bùi Thị hơi quay đầu lại, lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn nàng. Diêu Nhiễm nhận ra mình lỡ lời, mẫu thân trước nay không thích nàng quá gần gũi với nhị tỷ, nên vội cúi đầu tiếp tục chép kinh, tỷ nữ kia không biết nghĩ gì, nhưng vẫn cung kính đáp. Nhị tiểu thư chưa về, nghe nói cùng Thường cô nương được phu nhân quốc công mời, cùng đi chép kinh. Bùi Thị nghe xong, tay cầm bút khựng lại, mực loang ra làm hỏng cả tờ giấy. Bà bật cười lạnh, ném bút xuống, Đoạn Thị đúng là có mắt không chồng. Cũng chỉ có vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Diêu Nhiễm xuất sắc cả về gia thế lẫn tài trí. Vậy mà Đoạn Thị lại cứ tỏ ra ngớ ngẩn trước mặt bà. Còn ra vẻ quan tâm đến cô gái kia. Thậm chí còn để mắt đến Diêu Hạ. Một kẻ chẳng có gì đặc biệt. Từ nhỏ Bùi Thị luôn tự hào là đích nữ của Bùi gia. Được nuông chiều lớn lên. Luôn coi mình hơn hẳn mọi người. Kể cả trong gia tộc. Thế nhưng từ khi gả vào nhà họ Diêu. Bà gặp không ít chuyện bất như ý, mỗi khi trở về nhà mẹ đẻ, ánh mắt khác thường của những người em gái cùng cha khác mẹ, đặc biệt là những kẻ có số phận may mắn hơn bà, càng làm Bùi Thị thêm uất ức. Bây giờ ngay cả một Đoạn Thị cũng dám làm mất mặt bà, lại còn dồn hết sự chú ý vào kẻ mà bà ghét cay ghét đắng, khiến cơn giận trong lòng Bùi Thị bùng lên không thể kiềm chế. Diêu Nhiễm muốn khuyên mẹ, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, trong lòng cũng tự trách. Nếu nàng được phu nhân quốc công để mắt đến, mẹ cũng sẽ không tức giận như vậy chăng? Nhưng rồi lại thấy mâu thuẫn, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nàng làm sai, mẹ luôn thất vọng và trách phạt nàng. Nhưng nếu nàng làm đúng, mẹ chỉ lạnh lùng nói. Sớm làm như vậy thì đâu phải chịu phạt. Thậm chí khi tức giận, mẹ còn nói, nếu con là con trai, ta đã không phải khổ sở như thế này. Nghĩ đến đây, Diêu Nhiễm lặng lẽ tiếp tục chép kinh. Dù Diêu Nhiễm có cố gắng thế nào, trong mắt mẹ nàng, nàng vẫn luôn là kẻ gây ra mọi rắc rối, là nguồn cơn khiến mẹ không thể sinh con thêm nữa. Đối với mẹ nàng, nàng chính là tội nghiệp lớn nhất của đời bà. Và người có tội còn lớn hơn nàng chính là cha nàng. Sau khi bà tỳ nữ trả lời, bà không rời đi hay lùi ra phía sau, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bùi thị mở mắt nhìn bà, nhưng bà vẫn chưa nói gì. Bùi thị liếc nhìn con gái, trời đã không còn sớm nữa, con về nghỉ ngơi đi, đừng làm lỡ việc cầu phúc ngày mai. Con vẫn chưa thấy mệt, dù nói vậy, nhưng Diêu Nhiễm cũng đã vô thức dừng bút, sau đó do dự một lúc rồi nói. Mẹ gần đây trông không được khỏe, con lo lắng cho mẹ, muốn ở lại hầu mẹ nghỉ ngơi trước. Bùi thị khẽ cau mày, có người hầu ở đây rồi, cần gì con phải lo. Đừng để ta phải nói thêm nữa. Diêu Nhiễm siết chặt tay đặt trên đầu gối, nỗi sợ hãi tích tụ qua nhiều năm khiến nàng không dám cãi lời, chỉ có thể đáp nhẹ. Dạ, rồi đứng dậy cúi chào và rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Bùi thị mới nhìn về phía bà tỷ nữ. Diêu Nhiễm cố tình đi chậm lại, lắng nghe động tĩnh từ phòng mẹ, nhưng không nghe thấy gì đáng ngờ. Không còn cách nào khác, nàng đành tăng tốc bước đi, trở về thiền phòng sát bên cạnh với Bùi thị, rồi lặng lẽ ngồi nghe ngóng từ phía tường. Nhưng căn phòng bên kia lại yên tĩnh lạ thường, như thể không có bất kỳ âm thanh nào. Diêu Nhiễm có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng đôi tay đang nắm chặt của nàng vẫn không thể buông lòng. Bên phía phu nhân Trịnh Quốc Công, Thường Tuế Ninh và Diêu Hạ đã hoàn thành việc chép xong một bản kinh văn. Khi chuẩn bị chép sang bài thứ hai, Thường Tuế Ninh đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến một chuyện. Từ khi trở thành A Lý, bất kể là viết thư cho Chu Đình hay cho Diêu Hạ, nàng đều cố tình bắt chước bút tích của A Lý trước đây. Tuy không thể nói là giống hệt, nhưng cũng phải được 8 phần. Do một số trải nghiệm đặc biệt, nàng rất giỏi trong việc bắt chước và thay đổi bút tích của người khác. Ví dụ như bản kinh nàng vừa chép xong, cũng dùng bút tích của A Lý. Đây sẽ là nét chữ nàng quen dùng nhất trong tương lai. Nhưng kể từ khi tái sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có duy nhất một lần cô sử dụng bút tích thật sự của mình. Đó là khi ở Hợp Châu, trong thôn Chu Gia, ngay sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn chưa phân biệt được thời gian, không gian, cũng không biết mình là ai. Đầu óc hỗn loạn, nhiều hành động đều chỉ là theo bản năng, không hề cẩn thận, chỉ làm bừa mà thôi. Khi đó, lúc nàng yêu cầu đôi vợ chồng kia thú nhận tội lỗi, nàng đã tự tay viết ra mấy tờ thú tội, sử dụng chính bút tích của mình. Và những tờ thú tội đó, nàng đã giao cho Ngụy Thúc Dịch. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đặc biệt là với người như Ngụy Thúc Dịch, kẻ luôn tỏ ra nhạy bén và tinh tế. Dù sao thì có câu, cẩn tắc vô ưu, nàng cần phải nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Muốn nghỉ ngơi một lát không? Thấy nàng dừng bút, phu nhân Trịnh Quốc Công mỉm cười hỏi. Diêu Hạ vừa định gật đầu, nhưng Thường Tuế Ninh lại đáp. Cảm ơn phu nhân, con vẫn chưa mệt. Diêu Hạ suýt nữa thở dài. Thường tỷ tỷ xinh đẹp như thế, tại sao lại còn chăm chỉ như vậy? Trên đời sao có thể tồn tại một người vừa quyến rũ vừa làm việc kiệt sức như thế này? Thật sự khiến người ta không thể nào không yêu mến, ý theo cả hai nghĩa của từ này. Trong đó một nghĩa chính là Diêu Hạ đành tiếp tục cúi đầu chép kinh theo. Sau khi hoàn thành bản chép kinh thứ nhất, Thường Tuế Ninh đặt bút xuống, cẩn thận xếp hai bản viết song song rồi đẩy về phía Đoạn phu nhân. Phiền phu nhân xem giúp con, hai bản chữ này, bản nào hợp để chép kinh hơn? Ban đầu Đoạn thị không hiểu ý của nàng, nhưng khi lần lượt xem xét cả hai bản, đặc biệt là khi nhìn đến bản thứ hai, bà không khỏi sững sờ. Chữ này, một lúc sau, ánh mắt bà mới rời khỏi tờ giấy, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thường cô nương có thể viết được hai kiểu chữ khác nhau sao? Nhưng ta không rõ, kiểu chữ thứ hai này, cô học từ ai? Thường Tuế Ninh trả lời dứt khoát, lúc nhỏ con từng học theo bút tích của Thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Quả nhiên là của Thái trưởng công chúa, Đoạn thị nhẹ giọng hỏi, sao con lại nghĩ đến việc học chữ của Thái trưởng công chúa? Chữ của bà không phải dễ học. Lúc nhỏ nghịch ngợm, vô tình tìm thấy một quyển thơ của Thái trưởng công chúa trong thư phòng. Bút tích của bà mạnh mẽ đầy uy lực, con rất thích nên tự ý học theo một thời gian. Sau đó mới biết đó là đồ của Thái trưởng công chúa, do tiên thái tử tình cờ để lại. Thường Tuế Ninh nói một cách bình tĩnh, thì ra là vậy. Đoạn Thị cười khẽ, con rất có tài, học rất giống. Thường Tuế Ninh đáp, so với Thái trưởng công chúa còn kém xa. Lời khiêm tốn này tuy có phần thật, nhưng cũng không hoàn toàn là khiêm tốn. Một trạng thái vừa mơ hồ vừa khó diễn tả. Không, đã rất giống rồi. Đoạn Thị nhìn lại tờ giấy, nói, con nói đúng, chữ của Thái trưởng công chúa có sức mạnh và sự cứng cỏi riêng. Ta từng có may mắn được chọn làm người đọc sách cùng bà, nên rất quen thuộc với chữ của bà. Con đã đạt được 8 phần tương tự, đó là điều vô cùng hiếm có. Thường Tuế Ninh im lặng trong giây lát, còn tận 8 phần sao, cô chỉ định đạt đến 7 phần thôi. Còn những chữ nàng viết khi mới tỉnh lại ở Hợp Châu, do yếu sức nên cũng chỉ giống được 7-8 phần, đủ để đánh lừa mọi người. Nghe nói con từng được tiên thái tử cứu giúp, Đoạn Thị đã mở lời, liền hỏi thêm một câu. Thường Tuế Ninh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên thái tử và thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt là cặp song sinh. Đoạn Thị nhìn thiếu nữ trước mặt, cảm thán, nói như vậy, con và thái trưởng công chúa cũng có chút duyên phận. Thường Tuế Ninh lại gật đầu, rất khó để phản bác, chữ này cũng rất đẹp, thanh thoát mà không mất đi sự sinh động, cũng rất tốt. Đoạn Thị ngắm nhìn bản chữ còn lại, khen ngợi một hồi rồi mỉm cười nói. Theo ta thấy, cả hai đều rất tốt, quan trọng là con thích bản nào hơn, cảm thấy bản nào viết thuận tay hơn. Việc chép kinh cầu phúc, điều cốt yếu là thành tâm, Phật tổ tự nhiên sẽ cảm ứng. Thường Tuế Ninh giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn phu nhân đã chỉ dạy, con hiểu rồi. Câu trả lời này khiến Đoạn Thị không khỏi bật cười. Bà cũng có thể chỉ dạy ai sao? Bà có tiềm năng này sao? Ngay lúc đó, cả hai bỗng nghe thấy một tiếng bùm vang lên, chấn động đến mức chiếc bàn nhỏ trước mặt cũng rung lên. Thường Tuế Ninh và Đoạn Thị đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cách chương.